Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376, là nàng. Cái này cũng là Tiêu Nhiên dám to gan mang theo Chu Thanh nghênh ngang tiến vào Yêu Hoàng Thành. Nguyên nhân căn bản, bằng không Tiêu Nhiên sớm đã đem Chu Thanh đưa vào đan điền thế giới ở trong. Này một đống thị nữ rất rõ ràng là cho là ai tặng đồ qua. Ở trong tay các nàng trên khay, còn thả tinh xảo thức ăn cùng với mỹ tửu. Bất quá những này thị nữ tu vi cũng so sánh dưới đáy. Bốn người cũng chỉ là tử phủ cảnh sơ kỳ lưu giữ ở thôi. Căn bản là phát hiện không kín theo các nàng phía sau Tiêu Nhiên hai người. Theo những này thị nữ, ở bên trong hoàng thành thất quải bát quải sau, hai người cuối cùng là đi tới khác một phần khu vực trống trải. Một đám thị nữ thông suốt cất bước đi vào, nhưng Tiêu Nhiên hai người nhưng lại không thể không dừng lại. Bởi vì, ở đi về khu vực trống trải trên đường, một đội trên người mặc áo giáp yêu tộc hộ vệ chính mắt nhìn chằm chằm xem kỹ chu vi tất cả. Hơn nữa, từ những thủ vệ này trên thân tỏa ra tức giận tức xem. Dĩ nhiên không có một cái nào là thấp hơn hiển thánh hậu kỳ. Tốt ở những thủ vệ này số lượng ít, vẻn vẹn 6 người thôi. Tiêu Nhiên thoáng do dự một chút, vẫn là thừa dịp lấy những người này không có phát hiện trước. Trong nháy mắt tiến lên đem mấy tên này đánh ngất, trực tiếp nhét vào chính mình đan điền thế giới nhốt lại. Cũng không phải Tiêu Nhiên không dám giết, chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm yêu tộc bên này đến cùng là cái gì tình huống. Hơn nữa hắn theo yêu tộc bên này cũng không có quan hệ cựu oán. Hiện tại hắn hàng đầu mục đích vẻn vẹn chỉ là đánh chết Phong Linh. Không muốn sinh thêm sự cố. Không phải vậy đến thời điểm làm cho yêu hoàng cùng Phong Linh liên thủ nói. Phía bên mình cho dù có thể thắng lợi, khẳng định cũng phải tiêu tốn không nhỏ đại giới. Đi thôi, giải quyết mấy cái thủ vệ. Hai người lặng yên không một tiếng động xuyên qua một tấm cổng vòm. Đi thẳng tới một chỗ khác hoa viên ở trong. Nơi này hoa viên bố trí đúng là không có lúc trước hai người nhìn thấy như vậy xa xỉ. Chỉnh thể lấy tao nhã làm chủ. Bất quá bên trong một ít kỳ hoa dị thảo không khỏi là có thể sinh ra thiên địa linh khí giống. Điều này cũng dẫn đến khu vực này bên trong thiên địa linh khí rõ ràng so với khu vực còn muốn xa xỉ nhiều. Ta đề nghị, không biết rõ ngươi cân nhắc ra sao. Mang theo từ tính thanh âm đột nhiên truyền đến, để Tiêu Nhiên hai người trong nháy mắt nhìn sang. Chỉ thấy ở khu vực này tới gần vị trí trung tâm, có một chỗ thủy tạ, bốn phía là xanh biếc hồ nước, mà ở thủy tạ bên trong, một chương trên bàn đá, đang ngồi một nam một nữ, nam trường uy vũ bất phàm, tuy nhiên nhìn qua bất quá 30 tuổi khoảng chừng dáng dấp, nhưng một thân uy nghiêm khí thế, nhưng là ở trong lúc phất tay hiển lộ ra tới, mà đối diện nữ tử, Tiêu Nhiên bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt. Suýt chút nữa không có cắn được đầu lưỡi mình. Vô ý thức, Tiêu Nhiên vò vò mi mắt, lần thứ hai nhìn lại, nhưng vẫn là cái kia nữ tử. Tiêu Nhiên xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Nàng sao vậy lại ở chỗ này? Tiêu Nhiên có chút quỷ dị nhìn thủy tạ ở trong, mà ở Tiêu Nhiên trong đầu, đã đem cùng này nữ tử gặp gỡ từng hình ảnh, không ngừng dần hiện ra đến. Này nữ tử, chính là lúc trước Tiêu Nhiên mới vào linh giới lúc, bởi vì Hắc Long Nguyên bạo phát, Tiêu Nhiên tiến vào bên trong kiếm lấy thổ linh thạch thời điểm. Bất ngờ tiến vào phong bạo bạo phát ngọn nguồn trong lòng núi phát hiện tên kia cả người trần trụi. Hôn mê bất tỉnh nữ tử. Lúc trước Tiêu Nhiên còn đang suy đoán này nữ tử đến cùng là ai. Thậm chí còn đang suy đoán đối phương đến cùng là đang tu luyện. Hay là bởi vì trọng thương hôn mê. Lúc đó Tiêu Nhiên, bởi vì tu vi cảnh giới quá thấp, căn bản quan hệ cũng phán đoán không ra đến. Nhưng là bây giờ Tiêu Nhiên nhưng là dễ dàng phán đoán ra đến. Này nữ tử tu vi, thình lình cũng là một vị bán thần cảnh lưu giữ ở. Hơn nữa, còn không phải đồng dạng bán thần cảnh, mà chính là một vị bán thần cảnh đỉnh phong lưu giữ ở. Lại nhìn nữ tử cùng đối diện nam tử kia ngồi đối diện nhau. Mà ở nam tử phía sau, nhưng là đang đứng bốn vị tướng mạo đều không tượng đồng Lưu Dữ ở. Bất quá bọn hắn trên thân khí tức đều không ngoại lệ. Tất cả đều là bán thần cảnh đỉnh phong. Bao quát vị kia nhìn qua tuấn lãng bất phàm trung niên nam tử. Cũng là bán thần điên phong cường giả. Hơn nữa, căn cứ Tiêu Nhiên quan sát, trung niên nam tử kia rõ ràng đã không thể dùng phổ thông bán thần cảnh đỉnh phong để cân nhắc. Ở đối phương trong lúc phất tay, dĩ nhiên mơ hồ có thể dẫn dắt thiên địa linh khí theo hắn biến hóa mà biến hóa. Điều này hiển nhiên là đã tìm thấy thần hồn cảnh ngưỡng cửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào chánh thức thần hồn cảnh Lưu Dữ ở. Mà phía trên thế giới này, có thể có tu vi như thế, có thể không có mấy cái. Vừa vặn đối phương lại là nhân tộc, thân phận nhất thời vô cùng sống động. Phong Linh, rất lợi hại hiển nhiên. Nam tử kia chính là Phong Linh, mà đứng ở Phong Linh phía sau bốn người. E sợ chính là cái gọi là tứ đại thiên vương, mà có thể theo phong trào linh đứng ngang hàng. Đối diện này nhìn qua dung mạo tinh xảo đến hoàn mỹ không một tì vết nữ tử. Hiển nhiên chính là trong truyền thuyết yêu hoàng. Tiêu Nhiên vẫn cho là yêu hoàng hẳn là một người nam nhân, dầu gì cũng có thể là một vị vô cùng biêu hãn nữ tử. Đáng tiếc những này theo đối diện này nữ tử hoàn toàn không dính nổi một bên. Này nữ tử liền như vậy lẳng lặng ngồi tại thạch trên ghế. Ánh mắt bình tĩnh rơi ở trên mặt hồ. Cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Nhưng nhìn từ đàng xa qua, cô gái này tử phảng phất như là không phải nhân gian pháo hoa tiên tử giống như vậy. Vô luận như thế nào, cũng không có cách nào đem cùng hung ác tàn bạo yêu thú liên tưởng đến một khối. Chính mình dĩ nhiên nhìn lén qua yêu hoàng. Hơn nữa còn là lúc trước hầu như gần trong gang tấc tình huống nhìn lén. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước đem vị này đẹp như thiên hạ yêu hoàng đẹp đẽ thân thể liếc mắt. Một cái là rõ mồn một, Tiêu Nhiên liền cảm giác thấy hơi miệng đắng lưỡi khô. Tốt ở Tiêu Nhiên tính cách rất tốt. Tinh thần quyết yên lặng vận chuyển một vòng sau. Lập tức khôi phục bình thường. Người nào cũng nhìn không ra đến Tiêu Nhiên đang suy nghĩ chút quan hệ. Mà vào lúc này, này giống như nước đồng dạng nữ tử rốt cục chậm rãi mở miệng. Thanh âm chát chúa rung động lòng người. Giống như chim sơn ca giống như linh thành phát sinh biến cố. Vậy là các ngươi nhân tộc nhà mình sự tình. Ta sẽ không đi nhúng tay. Nhưng là đông hoàng ngươi nên cũng biết rõ. Một khi ta nếu là ra chuyện gì, cái này toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng lại không người có thể đánh vỡ quy tắc ràng buộc. Càng không thể dẫn ngươi đi tìm kiếm qua hướng về cảnh giới cao hơn con đường. Đối diện Phong Linh khẽ nhíu mày. Thanh âm cũng có vẻ hơi trầm thấp. Khó nói ngươi liền nhân tộc một điểm nho nhỏ họa loạn cũng quyết tuyệt không xong. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ ta vẫn đúng là đến suy nghĩ thật kỹ một hồi. Ngươi đến cùng có đáng giá hay không đến theo ta hợp tác? Thanh âm cô gái không mặn không nhạt. Nghe không ra bất kỳ cảm tình. Bất quá câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Đối diện Phong Linh nhưng là thần sắc động lại. Có chút nói không ra lời. Linh Thành ở trong chuyện phát sinh, hắn đã sớm biết được. Đặc biệt là đối với Tiêu Nhiên chiến đấu lực, càng là có một cái hoàn toàn mới nhận biết rõ. Căn cứ người thủ hạ báo cáo lại đây tình huống phán đoán. Tiêu Nhiên chiến đấu lực tuyệt đối không kém hắn. Thậm chí đổi thành là chính hắn qua đối kháng toàn bộ Linh Thành. E sợ căn bản không làm được như Tiêu Nhiên như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng là Tiêu Nhiên làm được. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh Tiêu Nhiên không chỉ có không kém hắn. Thậm chí khả năng còn ở phía trên hắn. Mà hắn phía sau tứ đại thiên vương tuy nhiên nhìn qua là bán thần cảnh đỉnh phong. Nhưng với hắn so với, vẫn là kém quá xa một chút. Loại này đẳng cấp chiến đấu. Cái này nói dễ nghe tứ đại thiên vương vốn là pháo hôi đồng dạng Lưu Dữ ở. Đừng nói giết chết Tiêu Nhiên. Có thể hay không kích thương Tiêu Nhiên đều là một ẩn số. Cũng chính bởi vì trong lòng không chắc chắn. Hắn lúc này mới lưu lại ở đây 2-3 ngày thời gian. Vì là, cũng là tranh thủ đến yêu hoàng. Hắn nhưng là rõ ràng biết rõ. Yêu hoàng tu vi tuyệt đối không kém chính mình. Hơn nữa còn có thiên phú thần thông. Một khi triển khai,